Trấn Quan Âm, chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm giác của ta vẫn là tương đối bén nhạy, ở mở mắt trong nháy mắt ta cũng cảm giác được ở trong phòng bên ngoài có một ánh mắt nhìn thẳng chứ ngã, đây là Huyền Vũ Tông ta, ngược lại thật ra cũng không cho rằng có người nhìn trộm ta gì gì đó. Đứng dậy, ta dẫm trận tại chỗ ra khỏi phòng, mở cửa ta liền thấy hai bóng người từ trên bầu trời hạ xuống, rơi xuống nhà của ta bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tông chủ, ta vội vàng tiến lên, hướng về phía Diêu Tu Vi Vi hành lễ, bất quá ta chứng kiến Diêu Tu bên người còn có một người trẻ tuổi, xem ra niên kỳ chắc là cùng ta không lớn bao nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí thoạt nhìn so với ta còn muốn nhỏ bộ dạng, nhìn người này quan sát ánh mắt của ta, ánh mắt ta Vi Vi đông lại một cái, thời khắc này trong lòng ta tựa hồ đã đoán được vị này thân phận. Trần sư đệ, vẫn nghe sư tôn nói về ngươi, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy chân nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Linh đứng ra thân tới, đối với chư ngã Vi Vi ôm quyền, lên tiếng nói rằng, nghe vậy ta đây cũng là đáp lễ, lập tức xem chứ diện tiền đích thanh niên, lên tiếng hỏi. Nhưng là Cổ Linh sư huynh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Linh khẽ gật đầu, mà ta cũng là nhẹ nhàng cười. Cửu ngưỡng đại danh, hư danh mà thôi, ta ngược lại thật ra nghe nói sư tôn nói tiểu sư đệ lần này nhưng là đại biểu ta Huyền Vũ Tông, làm cho Linh Kiếm Sơn người mất hết bộ mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Linh nụ cười trên mặt làm cho một loại cảm giác rất thoải mái, cả người nói như thế nào đây, cảm giác trên người giấu giếm rất sâu, bất quá ta biết trước mắt Cổ Linh nhất định là đã thầy đất đai cảnh. Chỉ bất quá hắn trên người khẳng định cũng có ẩn giấu thực lực bản thân phương pháp, cho nên ta xem không ra thực lực của hắn mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Linh sư huynh nói đùa, thân là Huyền Vũ Tông đệ tử tự nhiên làm đem hết toàn lực. Đơn giản trò chuyện đôi câu sau đó, Cổ Linh cũng là lên tiếng nói cho ta biết, nói lần này đến đây cũng là bởi vì biết ta muốn cùng hắn cùng nhau đi trước tông môn đại hội, cho nên muốn trước giờ gặp mặt ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao hai người chúng ta nhưng thật ra còn không có chân chính trên ý nghĩa đã gặp mặt. Sư đệ, nghe nói trong khoảng thời gian này đại sư bá tự mình đốc thúc ngươi tu luyện, ta đây sẽ không quấy rầy rồi, sau một tháng thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khoảng cách đi trước ân gia thời gian còn một tháng, cho nên khoảng thời gian này Cổ Linh nói vậy cũng phải cần tiến nhập trong tu luyện. Đối với lần này, ta khẽ gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi tiểu tử kia, ngươi để cho ta giúp ngươi tra sự tình có chút manh mối, ngươi vị bằng hữu kia đã từng nhiều lần đều ở đây cùng ngũ độc giáo đích người đối nghịch, bất quá ngũ độc giáo bên này tạm thời không có bắt được tin tức của nàng. Nói cách khác nàng như trước vẫn còn ở lần trốn, thế nhưng vị trí cụ thể chính như lời ngươi nói, nha đầu kia đối với mình trong lòng ẩn giấu cũng là có một ít thủ đoạn, cho nên tạm thời vẫn không thể xác định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang ở Cổ Linh chuẩn bị rời đi thời điểm, bên người Diêu Tu cũng là xem chư ngã, trực tiếp lên tiếng đối với chư ngã nói rằng, nghe được yêu tu lời nói, trong lòng của ta hơi sững sờ, sau đó xem chứ diện tiền đích Diêu Tu. Đa tạ tông chủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Diêu Tu cho ta tin tức này, chỉ ít cũng là để cho ta đã biết trước mắt nói, Hà Su cũng không có nguy hiểm, nàng vẫn là đang cùng ngũ độc giáo đích người đối nghịch, hơn nữa thậm chí mấy lần một người công kích ngũ độc giáo đích cứ điểm, thế nhưng ngũ độc giáo đích người cũng không có bắt được Hà Su. Trong lòng ta thoáng thở dài một hơi, nhưng đối với Hà Su vẫn còn có chút lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người yên tâm, ta đã phân phó ở bên ngoài đệ tử, nếu là có tin tức của nàng, biết trước tiên liên lạc với nàng, cũng để cho nàng tới ta Huyền Vũ Tông. Thanh âm nhàn nhạt từ Yêu Tu trong miệng truyền tới, ta cũng là lần thứ hai hướng về phía Diêu Tu khom người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. đa tạ tông chủ, lời giống vậy thế nhưng Diêu Tu cách làm ta là thực sự rất cảm tạ hắn, kỳ thực hắn giúp ta tìm kiếm Hà Xu tin tức ta cũng đã rất cảm tạ hắn, đem Hà Xu nhận được Huyền Vũ Tông tới, cũng là hắn trước nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với lần này Diêu Tu mỉm cười, sau đó để cho ta trong khoảng thời gian này tốt lành tu luyện, sau khi nói xong, hắn liền dẫn Cổ Linh xoay người ly khai. Mà ta hít sâu một hơi, cảm thụ được trong cơ thể hơi thở biến hóa tiến nhập vào huyền kỳ trung kỳ, sau đó, ta tự thân kinh mạch cũng nhận được mở rộng, hiện tại ta vận chuyển linh khí tốc độ nhanh hơn, chủ yếu nhất là của ta khí trong phủ sở chứa linh khí cũng nhiều hơn, khí xoáy tụ cũng so với trước kia lớn rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kế tiếp một ngày thời gian, ta tu luyện một chút nói pháp, trời sắp tối thời điểm, ta chuẩn xác đi trước tàng thư các đi tìm Huyền lão, trước ta cho tông chủ muốn binh khí thời điểm, tông chủ liền ý bảo ta đi tìm Huyền lão. Vừa lúc buổi chiều cũng không còn chuyện gì, phải đi tìm Huyền lão, bởi vì khí giới tới tay sau đó, ta còn chuẩn bị làm quen một chút, như vậy tại chiến đấu thời điểm mới có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến rồi tàng thư các, Huyền lão vẫn là ngồi ở cửa trên ghế xích đu mặt, mặc dù nói Huyền lão là ở chỗ này trông giữ tàng thư các thế nhưng ta cuối cùng cảm thấy trong tông môn người mỗi một người đều rất tôn kính Huyền lão đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra Huyền lão đích thân phận ở nơi này Huyền Vũ Tông chắc là tương đối đặc thù, chủ yếu nhất là Huyền lão đích bối phận, Huyền lão đích trên người dĩ nhiên tu luyện Huyền Vũ thể, hơn nữa Huyền lão mình cũng tu luyện Huyền Vũ thất thức, chứng minh Huyền lão ở tông môn thời điểm toàn bộ tông môn cũng không có xuống dốc, nếu không, Huyền lão cũng không có cơ hội tu luyện Na Huyền Vũ thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền lão, đến rồi tàng thư các, cửa ta trước đối với chứ diện tiền đích, Huyền lão vi vi khom người, nghe được thanh âm của ta, Huyền lão cũng chậm gì gì hỏi ta chuyện gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tương lai ta mục đích nói thẳng nói đến, sau khi nói xong, Huyền lão đứng dậy xem chứ ngã. Tiểu tử ngươi lại còn coi ta đây nhi là hộp nữ trang a, cái gì cũng có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy ta đây sừng sốt một chút, chẳng lẽ Huyền lão chỗ này cũng không có kích binh khí như vậy sao? Nếu quả như thật là như vậy nói, vỗ liền có chút phiền toái, kích loại binh khí này tương đối cồng kềnh, kỳ thực dùng người còn chưa phải là rất nhiều. Bất quá kích dùng người không nhiều lắm, vừa lúc trước ta Huyền Vũ Tông có vị tiền bối dùng qua kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang ở ta bồn chồn thời điểm, trước người Huyền lão cũng là nhàn nhạt lên tiếng, sau khi nói xong, trong tay của hắn có một thanh trường kích xuất hiện, giá trường kích xuất hiện trong nháy mắt, ta trong nháy mắt cũng cảm giác được trận này trung tràn đầy một hồi sofa khí độ. Cảm thụ được cổ hơi thở này, ta đây trong lòng vi vi đông lại một cách, giá trường kích thứ tốt a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta vội vàng mừng rỡ hướng phía trước đi tới. Đa tạ Huyền lão, nói ta liền chuẩn bị hướng chứ diện tiền đích giá trường kích nắm tới, thế nhưng Huyền lão lại lên tiếng ngăn lại rồi ta. Ôi chao, ngươi tiểu tử này làm sao mau mau táo táo, năm đó ta tông vị tiền bối kia tính khí không tốt, hơn nữa quả quyết sát phạt, cái này kích tự nhiên cũng là có một thường nhân khó khống chế khí sát phạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như ngươi vậy lỗ mãng nắm tới, nói không chừng chính mình còn muốn bị binh khí này cho ai thương tổn được. Nghe được Huyền lão đích nhắc nhở tiếng, trong lòng ta cũng là đột nhiên trầm xuống, sau đó ta bắt đầu nổi lên trên người mình khí tức chuẩn bị xong, sau đó, ta nhìn Huyền lão. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền lão ta chuẩn bị xong. Sau khi nói xong, Huyền lão lúc này mới đem trước mặt giá trường kích hướng chứ ngã đưa qua, ta cũng là chậm rãi tự tay, hướng chứ diện tiền đích giá trường kích nắm tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang ở bàn tay của ta va chạm vào giá trường kích trong nháy mắt, đột nhiên một mãnh liệt khí sát phạt trực tiếp từ Na trường kích trên bộc phát ra, hướng chư ngã trong thân thể đánh thẳng tới. Cách chương.